Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, Linh Hồn Hóa Cung Điện. Hoàng khí đồ vật, hoàn toàn là ẩn chứa huyền diệu thần thông. Trên có thể gia thiên, dưới có thể phúc, nắm giữ quỷ thần sức mạnh khó lường. Mặc dù là một cái hạ phẩm hoàng khí, cũng có thể ung dung trấn áp lại bách phấn chấn vận. Đối với võ hoàng cường giả tới nói, hoàng khí, tương tự quý giá cực kỳ, có thể ở trong thời gian ngắn bên trong, nhanh chóng tăng cao thực lực của chính mình. Nếu là một cái thượng phẩm hoàng khí xuất thế, liền võ hoàng cường giả đều muốn đổ xô tới, ra tay đánh nhau, mà ở hoàng khí bên trên, chính là trong truyền thuyết vô thượng đế binh. Đế, vì là hoàng bên trong chi hoàng, chí cao vô thượng, như vậy chí bảo, chỉ tồn tại ở trong đồn đãi. Tiên có người có thể tận mắt đến, mặc dù là thân là cấp 8 võ hoàng di thiên võ hoàng. Hắn cũng chỉ là có nghe nói mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới. Giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn thanh niên mặc áo đen. Lại có thể nắm giữ vô thượng đế binh. Hơn nữa, còn cũng không phải là chỉ có một kiện, mà là dòng dã 3 cái. Dù cho là ở yêu cảnh bên trong, ta cũng chưa từng nghe nói. Ai có thể đồng thời nắm giữ 3 cái vô thượng đế binh? Người này khẳng định là thiên tuyển người. Bằng không lại có thể nào nắm giữ như vậy số mệnh? Di Thiên Võ Hoàng thấp giọng nói thầm. Hắn càng là suy nghĩ, trái tim liền nhảy đến càng ngày càng lợi hại. Trong mắt có mà lại chỉ có tham lam. Trần trụi tham lam. Phải biết, hắn ẩn náu nơi đây hồi lâu. Vì tìm đến một bộ thích hợp thân thể. Không tiếc thả ra lượng lớn võ hoàng ý chí, cũng đem ngưng tụ thành tuyền, do đó làm hấp dẫn võ giả mồi nhử. Sở Hành Vân vừa nãy nói không sai, Di Thiên Võ Hoàng tầm mắt rất cao, như Khương Thiên Tiệt Thiên Phú như thế tiêu hao hết người. Hắn căn bản sẽ không để ở trong mắt, liền ngay cả Phó Khiếu Trần cũng là như thế. Hiện tại, Sở Hành Vân tiến vào Di Thiên Cung Điện, rơi vào hắn mạng nhện bên trong. Người trước tuổi tác không lớn, nhưng thiên phú cực kỳ kinh người, tiền đồ không thể đo lường. Trọng yếu hơn chính là, hắn trong tay, còn nắm giữ 3 cái vô thượng đế binh. Nếu có thể thành công đoạt được người này thân thể, vậy này 3 cái vô thượng đế binh, đều sẽ về ta hết thảy. Một công, một phòng, vừa hủy diệt, 3 người phối hợp lên, có thể nói hoàn mỹ. Ngoặc kép. Tương truyền mỗi một kiện vô thượng đế binh, đều ẩn chứa dày đặc số mệnh. Ta vừa vặn có thể mượn những này số mệnh, kết hợp ta lâu dài tới nay kinh nghiệm tu luyện, trở lại võ hoàng cảnh giới. Căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Tương lai, ta thậm chí có thể lợi dụng này 3 cái vô thượng đế binh. Một lần nữa trở lại yêu cảnh, đồng thời khai sáng một phen kế hoạch lớn bá nghiệp. Ngoặc kép. Di Thiên Võ Hoàng hai mắt lấp lóe hào quang đỏ ngáo. Màu đỏ tươi le lưỡi ra. Rất là tham lam liếm môi một cái. Hắn đã làm ra quyết định. Sở Hành Vân thân thể này. Hắn muốn định. Thấy Di Thiên Võ Hoàng mắt lộ ra tham ánh sáng. Sở Hành Vân tự nhiên có thể đoán được người sau suy nghĩ trong lòng. Khóe miệng một nhếch. Trong tay hắc động trọng kiếm vung lên. Tất hắc kiếm ánh sáng hoành tuyệt với không. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà đi. Trận chiến này còn chưa kết thúc. Người liền bắt đầu mơ tưởng viển vông. Liền không sợ đến thời điểm thân tiêu nói vẫn. Triệt triệt để mất hết mặt mũi sao. Sở Hành Vân lên tiếng diễu cợt nói. Hai con mắt vi ngưng. Tất hắc kiếm ánh sáng lượn lờ ở thân thể hắn trên dưới. Tiến tới hóa thành một cơn lốc xoáy. Đen kịt ánh kiếm vòng xoáy. Dường như có thể đem tất cả sự vật đều cắn nát. Người ta trận chiến này, xác thực còn chưa kết thúc. Nhưng, tựa hồ cũng không có tiếp tục nữa cần phải. Di Thiên Võ Hoàng lạnh lùng nở nụ cười. Hắn đột nhiên thu hồi trên người Võ Hoàng ý chí. Sống lưng đứng thẳng, liền như vậy nhìn xuống Sở Hành Vân. Ngông cuồng tự đại, trong tay ngươi chuôi này đen kịt trọng kiếm. Ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị sức hút. Có thể ngăn chặn ở ta võ hoàng ý chí. Để ta tìm không tới bất cứ cơ hội nào. Nhưng cùng lúc, giờ khắc này ta chính là hồn phách thân thể. Vô ảnh vô hình. chỉ bằng ngươi cảnh giới bây giờ cùng kiếm thuật, căn bản không thương tổn tới ta chút nào. Vì lẽ đó, cho dù chúng ta chiến đến thiên hoang địa lão, cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Di Thiên Võ Hoàng vẫn nhìn chăm chú Sở Hành Vân, cẩn thận quan sát người sau mỗi một cái vẻ mặt, chỉ thấy Sở Hành Vân cười nhạt, hỏi ngược lại, làm sao, chẳng lẽ người muốn từ bỏ? Ngoặc kép, ở ta Di Thiên Tự Điển bên trong, chưa từng từ bỏ hai chữ, người thân thể này, ta không thể không cần. Di Thiên Võ Hoàng nói như đinh chém sắt, mắt bao hàm hung quang, uy thế bức bách lòng người. Tiểu tử, ta vừa nãy đã thừa nhận, người trong tay đen kịt trọng kiếm, có thể gắt gao khắc chế ta. Nhưng, thân là nắm kiếm giả ngươi, tu vị quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra kiếm này chân chính sức mạnh. Người có thể khắc chế ta, nhưng không cách nào dập tắt Võ Hoàng ý chí, càng không cách nào ngăn cản ta ra tay. Dù sao, giống như ngươi vậy nhược tiểu vũ người, căn bản sẽ không biết như thế nào Võ Hoàng ý chí. Ngoặc kép, Di Thiên Võ Hoàng cười ha ha, nở nụ cười một lời. Trong lúc đó, hắn thân thể nổi lên hư không, huyết nhục trên da thịt, một vệt quỷ dị khiếp người màu đen kịt chảy ra, căng nứt huyết nhục, xé ra da thịt, cuối cùng lộ ra một bộ cực kỳ buồn nôn chu thể. Theo chu thể lộ ra ngoài, Di Thiên Võ Hoàng đầu lâu cũng thay đổi, không còn là người, mà là một bộ chân chính dữ tợn chi chu. Sáu viên màu máu thụ nhãn rung động, mỗi một viên đều gắt gao nhìn kỹ Sở Hành Vân. Tiếp đó, ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là Võ Hoàng ý chí. Ngoặc kép, Di Thiên Võ Hoàng âm thanh cũng biến thành hung lệ, chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, thân thể nhảy nhót, chớp mắt hóa thành bôi đen hồng ánh sáng, mặc xẹt qua hư không, thẳng hướng về Sở Hành Vân điên cuồng nhào quá. Thấy thế, Sở Hành Vân hơi nhướng mày, theo bản năng giơ lên Hắc Động trọng kiếm, muốn chống đối phương thế tiến công. Nhưng vào lúc này, hắn trong mắt đột nhiên xẹt qua vẻ kinh ngạc. Cái này Di Thiên Võ Hoàng, lại dám ở trước mặt ta vận dụng lực lượng linh hồn. Thực sự là chủ động muốn chết. Sở Hành Vân khóe miệng uốn cong, không khỏi ở trong lòng âm thầm cười nhạo nói. Nụ cười này, làm đến không có dấu hiệu nào. Sau đó, Sở Hành Vân cũng không có tiếp tục vung kiếm chống đối, cho phép do này bôi đen hồng ánh sáng chạy nhanh xẹt qua đến, đồng thời hoàn toàn đi vào đến trong đầu của hắn. Vù, không gian xung quanh mạnh mẽ run rẩy dưới, bôi đen hồng ánh sáng tỏa ra, ẩn tung liền qua. Chờ cuối cùng một tia ánh sáng tản đi, một vị cả người đen kịt sáu mắt yêu chu trồi lên thân hình, tám con chân nhện trên dưới run rẩy, thanh thế càng khiếp người. Ta chính là hồn phách thân thể, vô ảnh, vô hình, có thể ung dung xuyên toa ở trong linh hồn. Tên tiểu tử này, tu vị thấp kém, lại sao biết loại này huyền diệu thủ đoạn? Vì lẽ đó hắn vừa nãy đơn giản từ bỏ chống lại. Di Thiên Võ Hoàng phát sinh hê hê tiếng cười, vừa xem thường nói, có gan nắm chắc phần thắng đắc ý cảm giác. Quá giây lát, Di Thiên Võ Hoàng lúc này mới đem tiếng cười thu hồi lại. Sáu viên thụ nhãn nhìn phía trước, nơi đó là một mảnh hỗn độn chi địa, yên vụ mông lung, khí tức tối nghĩa, khiến người ta hoàn toàn xem không thanh hư chân thực. Nơi đây chính là Sở Hành Vân đầu óc nơi sâu xa, ngay phía trước, nhưng là linh hồn của hắn vị trí. Di Thiên Võ Hoàng trong lòng biết được, mình rất khó ngăn chặn ở Hắc Động trọng kiếm, đơn giản vận dụng lực lượng linh hồn, dung nhập vào Sở Hành Vân trong đầu. Đã như thế, hắn là có thể dập tắt Sở Hành Vân linh hồn, thay vào đó, trở thành mới Di Thiên Võ Hoàng. Nghĩ đến đây, Di Thiên Võ Hoàng không nhịn được phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức chất phác, như cuồng phong như vậy, đem tầng tầng yên vụ đều thổi tan ra, chuẩn bị tìm Sở Hành Vân linh hồn vị trí. Ào ào ào, cuồng phong tràn ngập với không gian các nơi, gào thét không thanh âm tuyệt. Theo những kia yên vụ từ từ tản đi, trong không gian, một đạo vạn trượng ánh vàng không có dấu hiệu nào tỏa ra. Óng ánh vô biên, cầm không gian mỗi một nơi đều chiếu lên trong suốt, mà ở kim quang khởi nguồn nơi, nơi đó càng chậm rãi xuất hiện một tòa cung điện, nguy nga, mênh mông, vạn pháp bất xâm, vô thượng khí thế giống như có thể nghiền ép tất cả. Tiểu tử này trong đầu, làm sao sẽ đứng vững một tòa cung điện? Ngoặc kép, trong khoảnh khắc, Di Thiên Võ Hoàng trong đầu cuồng chiến. Sáu viên nhìn phía linh hồn cung điện đỏ đậm trong con ngươi. Trong nháy mắt không có vừa nãy đắc ý thần thái. Thất thần kinh ngạc nói. Hơn nữa, tòa cung điện này, thật giống cũng không phải là thực vật, mà là do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành. Hết chương.